Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 cải biên kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Chương 218 cải biên kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Hyuga Hayashi chính mình nói ra đáp án. Nàng ở mượn dùng tỷ tỷ ngươi tôi luyện chính mình võ nghệ. Dung hợp vài loại võ nghệ, ý đồ tìm ra chính mình phong cách chiến đấu. Đền bù chính mình đoàn bàn. Đây là một cái thiên phú cực kỳ khủng bố ninja. Hanabi nghĩ đến phía trước ảo thuật hiến vật quý giống nhau nói, Ino tỷ tỷ ảo thuật cũng rất lợi hại, chỉ là thổi mấy cái huýt sáo khiến cho ta trúng ảo thuật. Bất quá chúng ta lớp học có đồng học nói nàng là tham tiền, nói nàng trong mắt toàn là tiền. Thật là như vậy sao? Hyuga Hayashi trong giọng nói có điểm trào phúng. Ngươi còn nhỏ, những cái đó phức tạp đồ vật chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Trong thôn còn có nói ta trời sinh tính yếu đuối, nhát gan sợ phiền phức đâu. Thật là như vậy sao? Hắn chỉ vào phía dưới Ino. Không cần xem người khác trước mặt người khác bộ dáng, mà là muốn xem người khác ở người sau bộ dáng. Hanabi, ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Loại này nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, phong ấn thuật đều thực am hiểu. Hơn nữa có đầu óc, lại nỗ lực ninja, toàn bộ nhẫn giới cũng tìm không thấy mấy cái, luận võ ra một thân hãn. Ino ở Hinata ra giặt sạch một cái tắm. Lúc sau cáo từ rời đi, ta đi rồi, đi tới cửa thời điểm. Nàng dừng lại bước chân, thẳng lăng lăng nhìn Hinata, ta trên mặt có thứ gì không rửa sạch sẽ sao? Hinata vuốt chính mình mặt, Ino suy nghĩ lên. Không có, ta là nghĩ tới một sự kiện, Hinata bị nàng thoáng ảnh hưởng một ít nhân sinh quỹ đạo. Nhưng là không tự tin tật xấu vẫn là tồn tại, Ino thường xuyên cho nàng giáo huấn một ít nữ tính hẳn. Là tự mình cố gắng, tự lập tín niệm, đừng mỗi ngày cân nhắc làm việc nhà, mang hài tử, nhìn xem ngươi ở Boruto truyền, hỗn đến cùng thủ sống quả giống nhau, nhiều thảm, ngươi đến chi lăng lên a. Lúc ban đầu mới vừa nhận thức, hoặc là nói Ino mới vừa xuyên qua tới thời điểm, mỗi lần hỏi Hinata, nàng có cái gì yêu thích, nàng liền ấp úng nói không có, sau lại một lần nói lỡ miệng, nàng nói nàng thích áp hoa, Ino, nhà của chúng ta chính là bán hoa, ta dùng cũng là hoa độn, kết quả ngươi thích nhất sự thế nhưng là áp hoa, ngươi là tạp bãi vẫn là có khác cái gì giáp tâm. Ino là không có khả năng làm nàng áp, cái này yêu thích cần thiết sửa sửa, nghĩ vậy sự kiện. Ino chuẩn bị cấp Hinata thêm một ít thay đổi động lực. Cái này nữ hài quá bị động, nếu không có người dùng sức đẩy nàng, nàng rất khó làm ra thay đổi, nàng làm Hinata ngày mai buổi sáng đến cửa hàng bán hoa tới tìm chính. Mình, nàng phải cho Hinata tìm điểm tân hứng thú yêu thích, Jiraiya kiên cường nghị lực nhẫn truyền đạt. Được các giới nhất trí khen ngợi, mọi người đều cho rằng đây là một quyển hảo thư. Cùng hắn làm hay không Hokage tuyệt đối không quan hệ, tập anh đường xuất đầu. Liên hợp trong núi cửa hàng bán hoa, bán nhẫn cụ mãn điểm đường. Hơn nữa Mộc Diệp thôn tiên truyền bộ, bốn gia liên cùng bỏ vốn. Chuẩn bị đem kiên cường nghị lực nhẫn truyền cái này đã íp dọn thượng màn ảnh, Ino đối với Hokage. Thế giới đóng phim điện ảnh việc này là khá tò mò. Kiếp trước nàng cũng không tham dự quá loại này công tác, mỗi ngày nghiên cứu tử thi. Linh hồn, phi thường vất vả, nàng cảm thấy chính mình hẳn là ánh mặt trời một chút. Hạng mục mở ra động, làm bỏ vốn người, nàng liền tích cực tham dự đi vào, Hinata đi vào cửa hàng bán hoa thời điểm. Nàng đang ở viết lại kịch bản, Ino khiến cho Hinata giúp chính mình thiết kế một ít nữ tính hóa lời kịch, nàng viết không hảo những lời này. Jiraiya nguyên bản cũng không có vài câu nữ chính lời kịch. Tất cả đều là nam chính ở nơi đó thao thao bất tuyệt mà nói chuyện, kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Vai chính là một cái gọi là Naruto Ninja. Quyển sách này nguyên hình là hiểu tổ chức bên kia Nagato. Càng sâu trình tự xem. Còn lại là Jiraiya tự mình tự thuật, vai chính tính cách hảo nắm chắc. Nhưng là hai cái vai phụ, cũng chính là cái kia soái khí nam ninja cùng xinh đẹp nữ ninja có chút nắm lấy không chừng, Jiraiya. Viết đến liền rất hàm hồ, Ino lôi kéo Hinata gia nhập kịch bản biên soạn tiểu tổ. Đào to búa lớn một trận sửa, chờ đến kịch bản sửa xong, trở lại Jiraiya trong tay thời điểm, nguyên tác giả đều trợn tròn mắt, đây là ta viết tiểu thuyết sao? Này xông ra nữ ninja xuất diễn cũng quá nhiều đi. Jiraiya còn không có đại nữ chủ khái niệm, chỉ nhìn một cách đơn thuần kịch bản. Cái này kiên cường nghị lực nhẫn truyền giống như liền biến thành một cái nữ chính cùng hai cái nam. Vai phụ chuyện xưa, Ino nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Dù sao ta là dựa theo Sunet lão sư bộ dáng sửa. Hokage đại nhân nếu là cảm thấy không hài lòng, vừa lòng. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Jiraiya lập tức thay gương mặt tươi cười. Luôn mãi tỏ vẻ, đại nữ chủ chính là chính mình quyển sách này trung tâm tư tưởng. Như vậy sửa khá tốt, Hinata mơ mơ màng màng mà đi theo Ino đi vào studio, bên này thuộc về điển hình. Đạo diễn trung tâm chế, chẳng sợ treo nhà làm phim cùng biên kịch danh hiệu. Ino ở đoàn phim lời nói quyền cũng không có đạo diễn đại. Bất quá nàng yêu cầu cấp nữ chính thêm một cái đệ tử nhân vật. Nhưng thật ra đạt được đạo diễn cho phép ta. Làm ta đương điện ảnh diễn viên. Hinata sợ ngây người. Thanh âm không tự kìm hãm được liền cao 2 độ. Ino giơ ngón tay cái lên. Đối. Liền phải cái này khí thế. Hinata trợn mắt há hốc mồm. Chính mình cùng người xa lạ nói chuyện đều thật cẩn thận. Này có thể đương diễn viên sao? Nàng liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình làm không được cái này công tác. Ino ôm nàng bả vai. Ngươi tới xem kịch bản. Này đoạn hình dung nữ chính anh khí 10 phần miêu tả. Còn có này đoạn, nơi này viết nữ chủ hét lớn một tiếng đánh bại địch nhân. Có phải hay không rất giống lão sư của ta Sunet đại nhân? Hinata căn bản liền chưa thấy qua Sunet vài lần. Hiểu biết rất có hạn. Lúc này chính là theo bản năng gật đầu. Đúng đúng, người nói cái gì đều đối. Ino tiếp tục cho nàng lật xem kịch bản. Người lại xem nơi này. Nữ chính có một cái đệ tử. Nàng có chút khiếp nhược. Nhát gan, là ở nữ chính cổ vũ hạ mới trở nên kiên cường lên. Lúc sau nữ chính thu nàng đương đệ tử. Có phải hay không có điểm giống ta? Ta cảm thấy không giống. Hinata thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Chính mình cái này bằng hữu từ đầu đến cuối giống như liền không khiếp nhược quá. Nhát gan, không tồn tại. Đại buổi tối, nàng hướng kia vừa đứng. Kia sợi âm lãnh khí chất có thể đem quỷ sợ tới mức run bần bật. Ta nhát gan nhưng thật ra thật sự, ý niệm vừa truyền. Nàng cảm thấy chính mình giống như minh bạch Ino dụng ý. Này kịch bản nói được chính là chính mình đi. Ino nếu có điều chỉ mà nói. Đúng không? Chiến thắng khiếp nhược, chiến thắng chính mình, kịch trung nhân vật có thể. Ta cảm thấy ngươi cũng không thành vấn đề. Hinata do dự dự. Đối với điện ảnh minh tinh, nàng tuổi này là có điểm khát khao. Ở điện ảnh sắm vai mặt khác một đoạn nhân sinh. Ino cho nàng khuyến khích. Một hồi nữ chính liền tới rồi. Ngươi cùng nàng đáp diễn thí một đoạn. Bình thường biểu hiện là được. Không bắt buộc. Người liền thử xem, cho chính mình một cái cơ hội. Hinata không biết thử xem liền qua đời đạo lý. Hai mắt không có tiêu cự, tự hồ là ở tự hỏi. Lại hoặc là chính là đang ngẩn người, Ino chính khuyến khích nàng đâu. Thình lình một trợ lý hướng về phía nàng chạy như điên lại đây, ninja đại nhân. Ninja, đại nhân, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, trợ lý chạy trốn thở hổn hển. Tam quá phu tiên sinh bị các ngươi thôn ninja tập kích. Ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.